Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, Thiên sư điện chủ ra tay, trong thiên địa tiếng la giết ngập trời, xé rách âm đinh tai nhức óc, một vầng lại một vầng tiễn mang sông lớn che ngược bầu trời phun trào, phảng phất sơn hồng tuyệt đề, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Hình ảnh phi thường mênh mông, ba vạn đại quân cố nhiên không có đại năng tọa chấn. Thế nhưng mỗi một vị chiến binh đều người mặc thần ma chiến giáp. Khí tức mạnh mẽ, cầm trong tay băng thiên cung, bạo phát trong lúc nhất thời. Sống sờ sờ xé ra một cái to lớn vết nứt. Đây là một bầy hổ lang chi sư. Đây chính là ba vạn khẩu băng thiên cung đồng loạt bạo phát thanh thế. Thậm chí liên tiếp kéo động băng thiên cung thời khắc, thiên địa đều đi theo rung động. Khu vực này triệt để nứt toác, đen thui khe lớn nối liền trời đất. Thương khung đều bị xuyên thủng. Tiễn mang khiếu thiên, nhân thế gian sức chiến đấu. Coi như là thiết ất hầu đều hoảng sợ. Bởi vì nhân thế gian nắm giữ của cải vượt xa dự liệu của hắn. Này ba vạn khẩu băng thiên cung phải hao phí bao nhiêu tiền tài, vật lực, khoáng thạch, mỏ quặng nhân thế gian không thiếu. Luyện khí đại sư có phân bảo nhai phối hợp kim qua. Hơn nữa kim qua luyện khí thuật càng ngày càng cao sâu khó lường. Chủ yếu vẫn là phân bảo nhai trợ lực. Thậm chí nhân thế gian cũng đi ra mấy tôn luyện khí đại sư. Khoáng thạch cùng luyện khí đại sư, đồ vật mật văn, ba người thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng nhân thế gian đều có, toàn bộ đều là chính mình gốc gác. Thiết ất hầu cảm giác thiết tộc cùng nhân thế gian giới minh quá nhiều. Thiết tộc cường giả nhiều, nhân thế gian gốc gác hùng hậu. Đương nhiên thiết ất hầu bây giờ còn có một tôn phân thân. Cả ngày ở nhân thế gian bí cảnh giảng đạo. Hắn đối với nhân thế gian trợ giúp cũng rất lớn. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Kiên quyết không nghĩ tới nhân thế gian đến rồi nhiều nhân mã như thế. Hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Xích hỏa linh điểu, cổ thái. Âm dương quỷ tham môn sơ, trong đó đa số đều là nhân thế gian binh mã, còn có đại chu hoàng triều binh mã, tinh thần học viện binh mã, thiết tộc binh mã. Hiện tại mấy phe thế lực đã triệt để liên hợp, đều là người mình, đều là bọn họ thế lực của chính mình. Diệp Vận chớp mắt to, con mắt đen quay tròn, nàng có chút bối rối. Nàng nhìn thấy rất nhiều bạn cũ, thậm chí nàng đều nhìn thấy Tôn Nguyên Hóa, Tôn Hướng Sơn hai vị trưởng lão. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Vận rất rõ ràng lấy huyền vực cường độ, không thể tạo ra được Tôn Nguyên Hóa cùng Tôn Hướng Sơn đi vào nửa bước đại năng. Ngày xưa huyền vực, hiện tại đến cùng đã biến thành hình dáng gì? Lúc này mới mười mấy năm mà thôi, làm sao sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Tất cả những thứ này tự nhiên cùng nhân thế gian phát triển. Cửu đỉnh học viện truyền thừa, trương lão chỉ điểm có quan hệ. Đại sư tỷ, một cái ngày xưa tinh thần học viện người trẻ tuổi kích động, nói rằng, mau nhìn, là đại sư tỷ à, đại sư tỷ đã mất tích mười mấy năm. Không nghĩ tới ta còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Thật nha, đúng là đại sư tỷ. Đại sư tỷ cùng đại sư huynh dĩ nhiên gặp lại. Ngày xưa huyền vực tinh thần học viện đệ tử từng cái trợn to trong mắt. Nội tâm kích động vạn phần. Không nghĩ tới gặp phải Diệp Vận đại sư tỷ. Tôn Nguyên Hóa đều không kìm chế được nỗi lòng. Ngày xưa tinh thần học viện hai cái xuất sắc nhất ra hỏa, bây giờ lại gặp lại, này thật đúng là một chuyện tốt. Ca ca, chúng ta đến rồi. Đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở, cùng Viêm Mộng Vũ đồng thời cưỡi một thớt cổ thú, hoành hành mà tới. Bất quá đám này đại quân kỷ luật nghiêm ngặt, rất ít người mở miệng nói chuyện. Đạo Lăng đã từng nghiêm lệnh quá không cho phép tiết lộ ra ngoài bọn họ cùng nhân thế gian chuyện có liên quan đến. Đạo Lăng, ngươi hiện tại hỏa tốc bỏ chạy. Thiết Ất Hầu hét lớn, chậm thì sinh biến, ngươi lập tức trở về Sơn Hải Quan. Ta còn chưa kịp thông báo Sơn Hải Quan, ngươi dành thời gian bỏ chạy. Thiết Ất Hầu bọn họ cũng không biết Đạo Lăng tung tích. Ngày đó Thiết Ất Hầu đi vào trợ giúp Đạo Lăng, thế nhưng Đạo Lăng bị hỗn độn nữ giúp đỡ rời đi. Thiết Ất Hầu trong lúc nhất thời không tìm được tung tích của hắn. Hắn liền vội vàng quay lại Sơn Hải Quan. Mặc kệ chuyện này sẽ diễn biến mức độ nào, đều phải có người của mình mạo mới được. Thậm chí phải báo cho Sơn Hải Quan phái binh đi ra. Thế nhưng Thiết Ất Hầu không nghĩ tới hắn nhanh trở về Sơn Hải Quan thời điểm, liền chú ý tới ma tộc đại quân đang đuổi giết Đạo Lăng. Nhân thế gian phản ứng sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì âm dương lượng cực đại trận. Cho tới nhân thế gian tại sao lại đến nhiều nhân mã như thế, Thiết Ất Hầu phi thường rõ ràng, đều là Đạo Lăng kêu đến. Đến cùng là mục đích gì hắn không biết được. Hảo, ta trước tiên trở về. Các ngươi không muốn ham chiến, ngăn cản bọn họ một nén nhang liền bỏ chạy. Trở về cảnh nội, rất nhanh còn có đại sự muốn làm. Đạo Lăng không có ở đây ở thêm, cửu tiên bộ vận chuyển, nhanh như tia chớp hoành hành rời đi. Nhân tộc ma vương, ma tộc chiến binh đều giận dữ. Bọn họ đến mục đích chính là chặn nhân tộc ma vương. Đây là mệnh lệnh bắt buộc, quyết không thể thất bại. Lần này ma tộc đến đại quân rất nhiều, chen chúc mà tới, muốn truy kích Đạo Lăng. Kết trận, nghênh địch. Thiết Ất Hầu hét lớn một tiếng, 3 vạn binh mã đồng loạt tản ra, tạo thành một đạo to lớn phòng tuyến. Toàn bộ đều kéo vang băng thiên cung, đánh về che ngược bầu trời vọt tới ma tộc đại quân. Băng thiên cung chính là đại sát khí. Đây chính là 3 vạn khẩu băng thiên cung đồng loạt thức tỉnh, liền là đại năng đều tê cả da đầu. Ma tộc đại quân bởi vậy tổn thất nặng nề. Bất quá cũng có một nhóm lớn cao thủ từ trong khe hở chui đi qua. Thiết Ất Hầu lại là toàn lực chặn đại năng cường giả, còn cái khác cao thủ căn bản sẽ không đối với Đạo Lăng tạo thành mảy may uy hiếp. Hiện tại Đạo Lăng khoảng cách Sơn Hải Quan đã gần vô cùng. Càng là vào lúc này Đạo Lăng càng là trầm trọng. Côn tộc rất rõ ràng một khi Đạo Lăng tiến vào Sơn Hải Quan, Thái Âm Thần Lô sẽ triệt để cùng bọn họ mất đi liên hệ. Ầm ầm, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Vào lúc này Thái Âm Thần Lô rung động đứng dậy, tâm thần của hắn căng thẳng, kỳ lân cấm khí nắm ở trong tay, để ngừa vạn nhất, đến rồi. Đạo Lăng bước chân ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái bóng này có chút mơ hồ, ngồi xếp bằng ở đại địa phần cuối, mông lung hỗn độn khí, giống như ngồi xếp bằng ở thời không sông dài bên trong. Đây là một tôn tồn tại khủng bố, mi tâm mắt dọc lạnh lẽo, đã nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn phi thường kỳ quái, Đạo Lăng đến cùng là làm sao áp chế lại Thái Âm Thần Lô liên tiếp rung động. Muốn chết đồ vật, làm chú ý tới Đạo Lăng hướng về hắn cuồng xông lại. Côn tộc đại nhân vật toàn thể tuôn ra lửa giận, mi tâm mắt dọc giống như một vòng thần ma mắt ở vận chuyển, tràn ngập kinh thế lôi kiếp lực lượng. Tôn này côn tộc đại nhân vật đạo hạnh sâu không lường được, khẳng định cùng Long Ma Thánh Chủ là một đẳng cấp cường giả. Quả nhiên có chí tôn cấm khí. Côn tộc đại nhân vật con mắt nhìn thấy Đạo Lăng trong tay kỳ lân pháp ấn, hắn lấy ra một tôn tuyệt đỉnh thần binh. Tôn này thần binh toàn bộ quân tộc cũng chỉ có 3 khẩu mà thôi. Nhân tộc ma vương, quân tộc đại nhân vật mở miệng, làm cái giao dịch đi. Ta nếu là liều mạng, ngươi chí tôn cấm khí trong lúc nhất thời háo bất tử ta. Nhưng là ta nếu là liều mạng, ngươi cũng phải chết. Thái âm thần lô trả, ân oán xóa bỏ. Côn tộc đại nhân vật gần như giống lên. Hắn thực sự không có cách nào. Đây là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thế nhưng này một đạo phòng tuyến, khoảng cách Sơn Hải quan quá gần rồi. Hắn chắc chắn liều mạng đánh giết nhân tộc ma vương. Nhưng là hắn khả năng cũng phải chết đi. Ngu xuẩn mất khôn, đạo lăng đều nhanh vọt tới hắn phụ cận. Hắn không nói một lời dáng vẻ, để quân tộc đại nhân vật triệt để nổi giận. Quát, hảo, vậy thì nhìn ngươi có thể sống bao lâu. Côn tộc cường giả, ngươi có lẽ quên, nơi này Sơn Hải quan cửa lớn. Đạo lăng quát lạnh, tiếng bỗng nhiên nổ vang. Động tĩnh này quá mức có chút khủng bố. Nhật nguyệt tinh thần đều ở vận chuyển. Thập phương danh giới mãnh liệt run lên. Đây là một loại khủng bố vô biên, khí lưu cuồng ép mà đến. Chấn động trên trời dưới đất. Thiên địa đại thế đang đan xen, thẩm thấu ra vũ trụ lực lượng pháp tắc. Mơ hồ muốn đem thiên địa hóa thành một cái đại hỏa lò. Thiên sư điện chủ, côn tộc đại nhân vật hoàn toàn biến sắc. Mơ hồ nhìn thấy Sơn Hải quan đi đến một cái bóng khủng bố ngập trời. Dưới cơn nóng giận thiên địa đều đi theo rung động. Thiên sư điện chủ chính là Sơn Hải quan tuyệt đại cường giả, ở thánh chủ cường giả bên trong cũng là đỉnh điểm tồn tại. Hắn tuyệt không phải thiên sư điện chủ đối thủ. Phát sinh đại sự gì? Thiên sư điện chủ dĩ nhiên xuất hành. Mau nhìn, có đại chiến bạo phát. Thánh chủ cường giả dĩ nhiên nhanh áp sát ta Sơn Hải quan môn hộ. Sơn Hải quan môn hộ nguy nga trầm hồn. Tòa thành này giống như một phương vũ trụ ở vận chuyển. Trên tường thành một đám tuần tra hộ vệ chớp mắt nhận ra được khí thế khủng bố đang hiện lên. Bọn họ trực tiếp lấy ra một khẩu cổ kính quan sát. Tại sao ta cảm giác thiên sư điện chủ là đi đón dẫn đạo lăng đại tướng quân? Lẽ nào khoảng thời gian này ma tộc nhiều lần qua lại, cùng đạo lăng đại tướng quân có quan hệ? Hoàng kim thần hải quá mênh mông, nơi sâu xa chuyện đã xảy ra Sơn Hải quan không thể nhanh như vậy biết được. Lão kim bọn họ vẫn không có trở về, thế nhưng này một hai ngày ma tộc đến rồi, rất nhiều cường giả xuất hiện ở Sơn Hải quan phụ kiện. Điều này làm cho Sơn Hải quan phi thường cảnh giác. Hiện tại đều suy đoán có lẽ cùng đạo lăng có quan hệ. Rốt cuộc hắn chém xuống hàng gia lão cửu. Hơn nữa tục truyền nghe đạo lăng ở thái âm cổ giới mạnh mẽ chiến đại năng thực lực. Có chiến tướng con mắt đột nhiên co rụt lại. Mơ hồ nhìn thấy một cái bóng từ hai đại cường giả giao thủ vực tràng bên trong cuồng bay ra ngoài. Chính đang hướng về Sơn Hải quan vượt qua. Đúng là đạo lăng đại tướng quân. Chiến binh hoàn toàn biến sắc. Quát, nhanh thông báo chiến công điện xuất binh, trợ giúp đạo lăng đại tướng quân. Ta bắt đầu toàn lực ngăn cản thiên sư điện chủ. Các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết nhân tộc ma vương. Không tiếc bất cứ giá nào. Côn tộc đại nhân vật cũng ở ngửa mặt lên trời gào thét. Triệt để thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Phát điên ngăn cản thiên sư điện chủ. Côn tộc đại nhân vật liều mạng chém giết. Ngăn cản thiên sư điện chủ. Bởi vì mặt sau còn có ma tộc cường giả ở điên cuồng đuổi theo. Còn có chút hy vọng chặn đạo lăng cướp đi cực đạo đế binh. Đều là côn tộc cường giả. Bọn họ đều đang liều mạng. Đây chính là cực đạo đế binh bị đoạt. Truyền đi chính là côn tộc vô cùng nhục nhã. Nhân tộc ma vương ngươi trốn không thoát. hai tôn côn tộc đại năng tiếng gào rung trời, lấy ra đại sát khí nhắm ngay nhân tộc ma vương, muốn đem ngay tại chỗ đánh chết. Nhưng là đạo lăng tốc độ rất nhanh, hai tôn đại năng rất khó đuổi được hắn, chỉ cần một hồi sẽ qua liền có thể trở về Sơn Hải Quan. Dĩ nhiên có hai tôn đại năng đang đuổi giết đạo lăng đại tướng quân. Một cái khí tức cường thịnh người trung niên bỗng nhiên đi ra, khống chế cổ kính chí bảo, thấy rõ đến tình cảnh này. Ống tay áo của hắn bên trong nháy mắt ném ra một cái trận bàn. Đây là một tôn đại năng toàn lực ném qua, khoảng cách đạo lăng chỗ không xa tọa rơi xuống, vận chuyển gian chùm sáng ngập trời, mở ra một cái đường hầm không gian. Đạo lăng hỏa tốc tiến vào không gian bên trong đại trận Na-di đến quan nội. Đạo lăng vọt vào, trận bàn lập tức nổ tung, tiềm năng phóng thích, lực lượng không gian mênh mông không gì sánh được, đem đạo lăng Na-di rời đi. Hết chương.